Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, hung thủ chỉ có thể là Hạ Vi Lương. An Thành đột nhiên giật mình, bước nhanh đi đến trước bàn, lật lên Trình Nhiên cùng Lạc Hiểu tư liệu. Trên tư liệu biểu hiện, Trình Nhiên cùng nàng thê tử các chơi các. Trình Nhiên gặp phải Lạc Hiểu thời điểm chính là tại hắn cưới sau một tháng. Lạc Hiểu lúc ấy là cái học sinh cấp 3, thanh xuân đáng yêu. Đối Trình Nhiên loại này có tiền công tử ca cũng không có nhiều hơn hướng tới. Bởi vậy đối theo đuổi của hắn không lạnh không nhạt. Cái này khơi gợi lên nam nhân chinh phục dục. Trình Nhiên tại bỏ ra thời gian nửa năm chết, truy dồn sức đánh. Đều nói xong nữ sợ lang cuốn. Lạc Hiểu cái này kinh nghiệm sống chưa nhiều, chưa hề nói yêu thương thiếu nữ, vẫn là luôn hãm. Tình cảm của hai người kịch liệt ấm lên. Về sau Lạc Hiểu có con, chuẩn bị nói cho Trình Nhiên thời điểm phát hiện hắn chuyện kết hôn. Nhất thời bị đả kích lớn, đi không từ giã, thẳng đến hai tử ba tuổi về sau, bị Trình Nhiên vợ trước đưa đến Thiên Lam bệnh viện. An Thành lại nghi ngờ, tư liệu nhìn, Trình Nhiên vợ trước đối Trình Nhiên tại chuyện bên ngoài là hiểu rất rõ. Cũng xưa nay không quản không hỏi, vì cái gì ngay tại Lạc Hiểu trong chuyện này để ý như vậy đâu. Lạc Hiểu mang theo hài tử liền tiến Thiên Lam bệnh viện. Trình Nhiên thế mà mặc kệ không hỏi, trừ phi là Lạc Hiểu lúc ấy là tự nguyện. Cái này tại tình yêu thượng thụ thương nữ nhân đi cầu Trình Nhiên vợ trước. Thoát đi Trình Nhiên, tại Thiên Lam vừa trốn chính là 7 năm. Lúc ấy xảy ra chuyện gì, không có người biết, cũng không thể nào tra được. An Thành có cái lớn mật phỏng đoán, Trình Nhiên bản thân liền có vấn đề. Lạc Hiểu vừa vặn phát hiện, nàng không phải tình cảm gặp khó, mà lại vì bảo trụ mình cùng hài tử mệnh né ra. Thiên Lam là bệnh viện tâm thần, lại cũng coi là một loại bảo hộ. Nàng vào không được ngục giam liền lựa chọn cùng ngục giam cùng loại địa phương. Không có cái gì so ngục giam càng địa phương an toàn. Mà Lạc Hiểu sau khi ra ngoài, Trình Nhiên phát hiện Lạc Hiểu biết bí mật của hắn giết nàng, bị vô ưu trông thấy, vì bảo hộ mẹ của mình, giết phụ thân của mình. Trên tư liệu cũng đã nói, vô ưu chưa từng gọi Trình Nhiên ba ba, đối Trình Nhiên thậm chí là oán hận trong lòng. Nhất thời xúc động làm ra loại hành vi này không phải là không được. Dĩ vãng vụ án bên trong liền có loại hài tử này giết cha mẫu ví dụ. Mà tại từ 3 tuổi ngay tại bệnh viện tâm thần sinh hoạt 7 năm hài tử. An Thành rất khó tin tưởng nàng trong lòng là khỏe mạnh. Chính là trên thế giới lớn nhất biến thái ngục giam ác ma vực sâu chữa bệnh và chăm sóc đều có. Bị đồng hóa ví dụ, mà lại không ít. Một cái 3 tuổi hài tử có thể tâm lý phòng tuyến có thể mạnh bao nhiêu. Nếu như là hắn đoán nghĩ như vậy, hung thủ là Lạc Vô Ưu không phải Hạ Vi Lương, kia phân thây hành vi chỉ có thể dùng hai cái lý do đến luận chứng. Một là Hạ Vi Lương bệnh tâm lý nghiêm trọng hơn, nàng không chỉ có không có chuyển biến tốt đẹp còn sâu hơn bệnh tình của mình, đã đến có thể mê hoặc hắn cùng Trần giáo sư tình trạng. Còn có một loại chính là nàng tại bảo vệ Lạc Vô Ưu, dùng hủy thi diệt tích phương thức để Lạc Vô Ưu rửa sạch hiềm nghi. Pháp luật đối hài tử tha thứ, lại sẽ không bỏ mặc. Huống chi một đứa bé giết mình phụ mẫu, mặc kệ nguyên nhân gì, về sau nàng trưởng thành hết hạn tù thả ra ngoài về sau, đám người làm như thế nào dung hạ được nàng? Nàng làm sao sống mình tâm lý kia quan? Càng nghĩ một số việc liền càng rõ ràng. Hạ Vi Lương là mang theo Vô Ưu chạy, cách xa tội ác, cách xa trong nội tâm nàng bóng ma. Bắt đầu mới hoàn cảnh,